Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1997, Đại Bi Thiên Ma Trưởng 1. Góc truyện audio.com, chấm, thu khâu Ngô Cổ Thánh làm đồ đệ, khóe miệng đám người Ngô Sư co lại, ngay sau đó lắc đầu, không có một cái nào tin tưởng, cũng khó trách, khâu Ngô Cổ Thánh là nhân vật cùng thế hệ với Khổng Sư. Coi như là danh sư đường đường chủ đương đại, danh sư cửu tinh chính thức. Gặp được cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối, không dám nói ra lời càn rỡ đi quá giới hạn, vị trương sư này lại nói muốn thu người ta làm đồ đệ. Thật hay giả, thật muốn nói như vậy, chỉ sợ khâu Ngô Cổ Thánh sẽ một tát quất chết a. Thấy vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền đã biết rõ, bọn hắn khẳng định không tin, bất quá cũng lười giải thích, hắn vốn muốn điệu thấp một ít. Không tin tốt nhất, có thể miễn trừ không ít phiền toái. Tiếp tục nghiên cứu đi, nếu như lưu lại khảo hạch, khẳng định có phương pháp giải quyết. Không có tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa. Trương Huyền khoát tay áo, tiếp tục nhìn sang bia đá. Thông qua minh lý chi nhãn phân biệt, chất liệu của những bia đá này cũng không tính đặc thù. Chỉ là một ít nham thạch bình thường, nhiều nhất chỉ là tính chất cứng rắn. Có thể gửi lâu một chút, không có bất kỳ đặc thù, vì vậy, từ trên chất liệu là tìm không ra vấn đề, như vậy xem ra, là phải từ văn tự nhúng tay vào, chấm, chỉ là những văn tự này, liên lụy nhiều loại ngôn ngữ, coi như phiên dịch ra, cũng không lý giải được, đến cùng có ý tứ gì, nhịn không được đi vào trước mặt, ngón tay dọc theo bia đá sờ soạng một lần. Vù vù, trong thức hải xuất hiện một quyển thư tịch đối ứng. Vội vàng mở ra, thanh hôi nham thạch bia. Do khâu Ngô Cổ Thánh điêu khắc thành, ẩn chứa công pháp Đại Bi Thiên Ma Trưởng hoàn chỉnh, khuyết điểm 27 chỗ. Thứ nhất, bộ công pháp này, tâm tình đối với pháp quyết ảnh hưởng quá lớn. Trước chiến đấu cần công tác chuẩn bị, nếu không, không cách nào thi triển ra toàn lực. Lúc chiến đấu cấp tốc, bất lợi triển khai. Thứ hai, đối với chân khí yêu cầu cực cao, trên thư tịch rậm rạp chằng chịt thiếu sót của một bộ công pháp. Rõ ràng rành mạch viết ra, quả nhiên có pháp quyết tu luyện, ánh mắt sáng lên, xem ra vị khâu Ngô Cổ Thánh ở phía ngoài, cũng không có lừa gạt bọn hắn. Những bia đá này, có lẽ đúng là một loại khảo hạch. Rất nhanh xem hết thư tịch, Trương Huyền vò đầu, thiếu sót là thấy được toàn bộ. Danh xưng của công pháp cũng biết, thế nhưng xem không hiểu pháp quyết tu luyện, chỉ là biết rõ thiếu sót, không biết pháp quyết, thật giống như biết rõ chứng bệnh, nhưng không có người bệnh, với hắn mà nói, tương đương không có giải quyết vấn đề gì, phải nghĩ biện pháp, biết rõ ý tứ văn tự trên tấm bia đá, hơn nữa phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh biểu đạt ra, không hề đi xem thư tịch, ánh mắt tiếp tục nhìn bia đá. Như cũ là chữ rậm rạp chằng chịt, làm ánh mắt có chút đau nhức. Đọc mà nói, hoàn toàn xem không hiểu. Đúng rồi, ta xem không hiểu, nhưng hoàn toàn có thể mượn nhờ khuyết điểm. Suy ngược pháp quyết, đột nhiên, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Một cái ý nghĩ xông ra, dựa theo phương pháp bình thường cẩn thận quan sát mà nói. Cái này liên lụy thù ngữ, cổ thần ngữ, ngôn ngữ dị linh tộc. Toàn bộ phiên dịch ra, liền cần tiêu phí thời gian rất lâu, chớ nói chi là triệt để hiểu, chấm, hơn nữa, nếu như đối phương nói là khảo hạch ngộ tính, tự nhiên không có khả năng chỉ phiên dịch liền có thể tìm ra công pháp. Tất nhiên còn có rất nhiều phiền toái, dày vò như vậy không bằng mượn nhờ thiếu sót, suy ngược công pháp, tuy rất khó, nhưng chuẩn bị tốt, hoàn toàn có thể lấy ra pháp quyết hoàn chỉnh. Chư vị, các ngươi ai có bí tịch tu luyện trưởng pháp, có thể cho ta mượn xem không? Nghĩ vậy, Trương Huyền không do dự nữa. Nhìn quanh một vòng, bí tịch trưởng pháp, tất cả mọi người đều có chút kỳ quái. Không rõ ràng cho lắm. Việc cấp bách là nghiên cứu cổ thánh lưu lại những bia đá này. Muốn bí tịch trưởng pháp làm gì? Ta chỗ này có rất nhiều. Đều là từ trưởng pháp điện sao chép. Tuy kỳ quái. Mọi người như trước nhẹ gật đầu, Giang Nguyên lấy ra một đống bí tịch, chừng mấy trăm bàn, chiến sư tu luyện, đối với trưởng lực, lực quyền, thương pháp, kiếm pháp, nghiên cứu cực kỳ tinh tế. Loại bí tịch trưởng pháp này, mỗi người đều có thể lấy ra không ít. Ta cũng có, Phùng Huân cũng lấy một đống. Rất nhanh, bí tịch trưởng pháp của chiến sư Đường liền chừng 2-3 nghìn bản. Ta không có nhiều như bọn hắn, bất quá cấp bậc không thấp. Ngô sư cùng Hàn hội trưởng đồng thời cười cười. Cộng lại chừng hơn 10 bàn, những trưởng pháp này, đại bộ phận đều đạt đến thánh vực. Mỗi một quyển đều rất quý giá. Bất quá, Trương Huyền muốn xem, tất cả mọi người cũng không có nhiều lời nói nhảm. Đa tạ, nhẹ gật đầu, Trương Huyền nhìn sang, rất nhanh thu tất cả thư tịch vào trong đầu. Tất cả thư tịch về trưởng pháp, dung hợp, trong đầu thấp giọng hô, vù vù, vô số thư tịch bay lên. Tính cả đại bi thiên ma trưởng mới từ trên tấm bia đá thấy được. Cũng xuất hiện ở chung một chỗ. Rầm ào ào, một quyển thư tịch mới tinh xuất hiện ở trước mắt. Vội vàng lấy tới, nhẹ nhàng mở ra, cách chương.